Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng Mạc Bắc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 283, Hòa Linh Tộc và Tề Diệu Huyền. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Cố Mạch cười nhẹ một tiếng nói, ta đúng là rất tò mò, lão gia hỏa nhà ngươi rốt cuộc là mạnh tới mức nào? Già cả chân tay yếu rồi, đánh không lại người trẻ tuổi như ngươi đâu. Tề Diệu Huyền cười phất tay, liền trực tiếp giải bước đi ra ngoài. Sau đó Cố Mạch và Diệp Kinh Lan theo sát phía sau. Diệp Kinh Lan truyền âm, sao? Phát hiện lão Tề này có gì đó cũng ổn à? Cố Mạch truyền âm lại, không nhìn ra vấn đề gì, vô cùng bình thường. Nhưng chính vì quá bình thường, giống như một người bình thường mới khiến ta cảm thấy không bình thường. Một lão già bất tử sống mấy trăm cả ngàn năm, tư duy còn có thể là người bình thường được sao? Chương 284, Hoa Kỳ Lân xuất hiện. Khi đại quân đến Đông Xà Cốc, Diệp Kinh Lan liền rơi vào bận rộn. Gã thống lĩnh toàn cục điều động binh sĩ các phương phối hợp với các tướng sư bố trận, gần như không ngủ không nghỉ. Ba ngày sau, đại trận cuối cùng cũng đã bố trí hoàn tất. Hôm ấy trời vừa rạng sáng, Diệp Kinh Lan đã gọi Cố Mạch và Tề Diệu Huyền lên đỉnh núi của Đông Xa Cốc. Nhìn xuống, toàn bộ Đông Xa Cốc đã được dựng lên vô số pháp đài. Lúc này đông đảo tướng sư đều đã bắt đầu chuẩn bị. Khi giờ ngọ bà các đến, mặt trời vừa vặn đứng trên ngay đỉnh của Đông Xa Cốc, một tiếng tù bà vang lên. Cùng lúc đó, đông đảo tướng sư đồng loạt ra tay thúc giục trận pháp vận chuyển. Tiếng gầm rú khi pháp trận vận hành như sấm rền cuộn qua nơi sâu thẳm của lòng đất. Cát vàng ở Đông Xa Cốc đột nhiên dấy lên một lớp khí lãng cao 10 trượng, mặt đất nứt nẻ như mạng nhện, từ trong những khe nứt đen thẩm thấu ra bụi cát vàng bạc, kèm theo tiếng rít chói tai như kim loại ma sát truyền đến từ lòng đất. Mấy trận cuồng phong từ nơi giao nhau của các khe nứt vọt thẳng lên trời. Cát sỏi xoay tròn với tốc độ cao trong mặt bão, hình thành những cơn lốc dày đặc cuốn theo đá vụn và dòng khí nóng bỏng dưới lòng đất lao lên trời, tạo ra một biển cát phô thiên cái địa. Ngay trung tâm biển cát, mặt đất như có một bàn tay khổng lồ vô hình nâng lên, từ từ nhô cao. Ra rồi. Diệp Kinh Lan chỉ vào nơi bão cát kinh hoàng ở phía xa, nuốt nước bọt nói. Hách khư cổ thành, đó chính là hách khư cổ thành. Cố Mạch và Tề Diệu Huyền lại tỏ ra khá bình tĩnh, thế nhưng Cố Mạch vẫn có chút cảm thán trước sự chấn động của cảnh tượng này. Dù 3 năm trước, hắn đã từng thấy qua hách khư cổ thành một lần, nhưng lần đó lại không được chứng kiến hách khư xuất hiện thế nào. Bấy giờ, giữa cơn bão cát, tường thành từ dưới lớp cát sỏi hiện ra góc cạnh, mang theo bụi bặm ngủ yên rơi là tả xuống, để lộ những phù điêu mặt thú loang lổ và phù văn uốn lượn bên trên. Ánh sáng uẩn dỉ ra từ các kẽ hở của tường thành và ánh điện trong cơn lốc giao nhau chiếu rọi, phảng phất như đồng tử của một con cự thú ngủ say vừa mở ra. Giữa lúc tường thành lúc ẩn lúc hiện, trong cơn phong bạo cát mịt mù trên bầu trời, đột nhiên nổ tung một tia điện tím, như con rắn bạc chém vào tầng mây cuồn cuộn, tức thì nhuộm cả sa mạc thành ban ngày. Gió cát lúc này đã lên tới đỉnh điểm, những cơn lốc xoáy hóa thành một rào chắn bão cát quanh cổ thành, những hạt cát vàng óng tạo thành những dòng xoáy tốc độ cao ở bên ngoài tường thành, phát ra tiếng gào thét như vạn mã buôn đằng. Hách khư cổ thành ngày càng rõ nét, cả tòa thành đã sừng sững như một cự thú giữa sa mạc, những con rắn điện cuồng vũ giữa các lỗ trầu mai. Tầng mây màu tím đen xoay tròn cấp tốc ở trên đỉnh lầu thành, cùng với cơn phong bạo xa vàng óng ánh bao quanh mặt đất, tạo ra một sự hô ứng trời đất quỷ dị. Toàn quân tiến lên. Diệp Kinh Lan bay xuống sườn cốc, cưỡi lên lưng tuấn mã, vác lên một lá quân kỳ. Theo lệnh của gã, 1.000 trọng kỵ binh mở đường, theo sau là 3.000 khinh kỵ, 6.000 bộ binh tinh nhuệ và cả 10.000 tinh binh thẳng tiến về hách khư cổ thành. Cố Mạch và Tề Diệu Huyền liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bay lên không trung, theo sau quân đội hướng về phía hách khư cổ thành. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được áp lực mà di tích hách khư mang lại. Đây là đại trận gì? Cố Mạch hỏi. Tề Diệu Huyền đáp. Hư vô chi trận được mệnh danh là một trong thập đại kỳ trận kim cổ. Thế nhưng đã thất truyền mấy trăm năm cũng không có gì bất ngờ. Di tích hách khư này có lẽ là hư vô chi trận hoàn chỉnh duy nhất còn tồn tại trên đời. Kẻ tạo ra trận này quả nhiên là một bậc kiệt xuất. Hẳn là đã được chứng kiến động thiên phúc địa thực sự mà nảy sinh linh cảm. Trận này nằm giữa thực và ảo, tương tự như lĩnh vực của tu sĩ. Cố Mạch hỏi, người không phá được. Tề Diệu Huyền lắc đầu, nhân lực cuối cùng cũng có giới hạn. Tuy ta sống đã nhiều năm, đối với cầm kỳ thư họa thì từ ca phú, võ công, y thuật thông thạo rất nhiều thứ. Nhưng vạn vật thế gian nhiều vô kể, ta còn có rất nhiều thứ chưa kịp học. Trận pháp này chính là một trong những thứ ta không an tưởng lắm. Đây cũng là lý do tại sao ta phải tìm cách để Diệp Kinh Lan mang một đội quân đến đây. Lát nữa sau khi vào thành, sẽ cần dùng đến chiến khí để thay ta chống lại hư vô trận, tránh bị kéo vào hỏa giới của con hỏa kỳ lân kia. Ta tuy tự tin giết được con súc sinh đó, nhưng bị kéo vào hỏa giới ta không chắc chắn có thể vô sát thương nó. Ta khuyên tiểu tử ngươi lát nữa cũng nên cẩn thận một chút. Cố Mạch khẽ gật đầu cười nói, thứ mà khiến cho lão bất tử nhà ngươi cũng phải sợ, vậy thì đúng là đáng để ý. Tề Diệu Huyền bĩu môi nói, tiểu tử ngươi thật vô lễ, lão phu đây hảo tâm nhắc nhở ngươi thì hay rồi, một tiếng lão bất tử, hai tiếng lão bất tử. Ngươi không phải sao? Cố Mạch hỏi vặn, e là ngay cả ngươi cũng không nhớ mình bao nhiêu tuổi rồi phải không? Cái này, Tề Diệu Huyền suy nghĩ một lúc rồi cười nói, ngươi đừng nói, đừng có nói nữa. Ta thật sự quên mất mình đã sống bao nhiêu năm. Tiểu tử, ngươi có muốn trường sinh không? Cố Mạch nghi hoặc, sao thế, ngươi định chia sẻ bí pháp trường sinh cho ta sao? Cho ngươi thì cho. Tề Diệu Huyền lờ một nụ cười quỷ dị nói, chỉ mong lúc đó ngươi đừng có hối hận. Tiểu tử, ta sắp hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh của trường sinh. Đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi, ta thật sự cô độc quá. Nói xong, Tề Diệu Huyền liền tăng tốc bay về phía trước quân đội, nhanh chóng hạ xuống trước cổng thành hách khư cổ thành. Cố Mạch nhìn bóng lưng của Tề Diệu Huyền, mày khẽ nhíu lại. Trước đây Tề Diệu Huyền cảm giác vẫn rất bình thường, nhưng từ sau khi tiết lộ thân phận trường sinh giả, tên này nói chuyện bắt đầu trở nên thần bí. Trước kia bình thường là vì hắn đang nỗ lực đóng vai Tề Diệu Huyền, giống như diễn kịch, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành đều tuân theo thiết lập nhân vật. Còn bây giờ hắn đã vứt bỏ thân phận Tề Diệu Huyền, trở về là trường sinh giả. Đợi lần sau đóng lại một thân phận nào đó, hắn sẽ lại trở nên bình thường. Cố Mạch thầm suy đoán trong lòng, đây chẳng phải là tâm thần phân liệt sao? Thầm mắng một câu, Cố Mạch cũng nhanh chóng bay tới, đạp xuống trước hách khư cổ thành. Tòa thành này cũng không hổ là từng là quốc đô, tuy không sánh được với thành Trường An nhưng vẫn vô cùng hùng vĩ, khí phái. Dù đã rất cổ xưa nhưng vẫn mang lại một loại áp bức. Cổng thành đang mở, có thể thấy đường phố bên trong rất rộng rãi. Nhà cửa lầu các hai bên tuy có nhiều chỗ hư hỏng nhưng vẫn có được bảo tồn rất hoàn chỉnh. Chỉ là bụi cát mù mịt, tầm nhìn có hạn. Vào! Diệp Kình Lan thân chinh đi đầu, tay cầm trường đao đi ở phía trước nhất. Cố Mạch và Tề Diệu Huyền theo sát phía sau. Đại quân phía sau tiến lên, bước chân đạp xuống đất khiến mặt đất phải rung chuyển. Trong hách cư cổ thành, một mảnh u ám. Nhật quang bị che kín mít, chỉ còn lại bóng tối đặc quánh như mực. Bầu trời là cát bụi cuồn cuộn nặng trĩu, mặt đất dưới chân tựa như không kham nổi gánh nặng, kịch liệt run rẩy. Rung lắc, mỗi một lần chấn động đều như muốn đánh văng linh hồn ra khỏi thể xác con người. Trên đường phố, thi thoảng có thể thấy xương khô và binh khí. Không biết là của người dân khi hách khư cổ thành biến mất năm xưa, hay là của những kẻ vào đây tìm kho báu trong những năm gần đây. Khi đại quân lần lượt vào hết bờ trong thành, Diệp Kinh Lan bèn chuẩn bị hạ lệnh tìm kiếm kho báu. Nhưng khi gã chuẩn bị vung lệnh kỳ lại bị Tề Diệu Huyền giữ tay lại. Tề Diệu Huyền cười nhẹ, đừng vội động thủ, người hãy nhìn lên trời xem. Diệp Kinh Lan ngẩng đầu, ngay khoảnh khắc đó đồng tử của gã đột nhiên co rút. Cơn lốc bão cát cuồn cuộn trên bầu trời cổ thành như một cái phễu bị bàn tay khổng lồ vô hình siết chặt, đang với tốc độ kinh người đè xuống. Cột cát vốn màu vàng ngóng giờ đây lại mang theo những tia lửa nổ tung. Mỗi vòng xoáy đều khắc lên không trung những đạo phù văn méo mó vặn vẹo. Những hạt cát bay lượn kia Vậy mà tuân theo một vận luật độc đáo nào đó, khi chìm xuống đã phát họa ra một trận đồ huyền ảo đang cháy, đốt thùng cả bầu trời thành những vết nứt dữ tợn. Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ chân tường thành, những lỗ trầu mài màu xám xanh như những bánh răng khổng lồ từ từ dịch chuyển. Bức tường thành cao vút vậy mà bắt đầu xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ. Ánh lửa rỉ ra từ các kẽ gạch nối liền thành một dải ánh sáng lưu động, biến cả tòa thành thành một cái la bàn khổng lồ lơ lửng trên sa mạc. Cùng lúc đó, sa mạc bốn phương tám hướng của cổ thành đột nhiên sôi trào, cát sỏi vốn vàng óng đột ngột biến thành màu đỏ rực như cát sắt nung sôi, cuồn cuộn ập về phía cổ thành, hình thành 12 bức tường cát lửa vây kín. Diệp Kinh Lan cảm nhận được sự nóng bỏng và áp bức, cả người trở nên càng cứng. Tề Diệu Huyền lại cười lớn vỗ vai Diệp Kinh Lan nói: "Tiểu tử, đây chính là chỗ ta cần ngươi giúp. Một khi hư vô chi trận này bao phủ xuống, nơi đây sẽ hoàn toàn trở thành sân nhà của Hỏa Kỳ Lân." Đồng tử của Diệp Kinh Lan hơi co lại. Nào còn không hiểu ý của Tề Diệu Huyền, gã lập tức vung trường đao trong tay, ngay khoảnh khắc cắm vào lòng đất, gã gầm lớn: "Toàn quân nghe lệnh, chiến trận khởi!" Theo lệnh ban. Trong khoảnh khắc, chiến khí bộc phát từ trong cơ thể các binh sĩ như thủy triều vàng ngóng tuôn ra, hội tụ về phía lá tướng kỳ ở trận nhãn. Lá chiến kỳ theo hình huyền quy kia đột nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt. Kim quang hóa thành một bức tường ánh sáng thực chất phóng lên trời, âm âm va chạm với ánh lửa đang đè xuống. Những sục tù tường lửa từ bốn phương tám hướng bao vây tới va vào tường ánh sáng, ngay tức khắc phát ra tiếng rít gào thảm thiết, hóa thành từng làn khói đặc tiêu tan. Mà tiếng gầm rú khi trường thành còn xoay chuyển và tiếng kéo kẹt khi kiến trúc dịch chuyển lúc này đều bị tiếng sấm sét của chiến khí va chạm bao trùm. Ngay sau đó, Diệp Kinh Lan lại vung quân kỳ, 1000 trọng kỵ đồng loạt áp lên phía trước. Dưới sự thúc giục của 1000 trọng kỵ này, chiến khí bàng bạc trực tiếp ép cho một bức tường lửa phía sau bắt đầu trở nên hư ảo rồi biến mất. Nhưng đúng lúc này, trên trời đột nhiên rơi xuống những giọt mưa đen, rơi xuống đất vậy mà trực tiếp ăn mòn, xuyên thủng qua phiến đá dày. Diệp Kinh Lan ngẩng đầu, từ trong những khe nứt lửa trên bầu trời trút xuống từng luồng sương mù đen kịt bằng bạc. Làn sương kia không phải là một khối hỗn độn, mà là cuồn cuộn như biển mực cuộn ngược, vạn vạn sợi hắc khí trong lúc dũng động cuộn trào đã phác họa ra quỹ đạo tinh đồ quỷ dị, lúc thì tụ thành những vòng xoáy, lúc thì tan ra thành những bóng thú chạy băng băng, cuối cùng lại biến thành vô số gương mặt người quỷ dị lao xuống. Diệp Kinh Lan là người đã dung hợp huyết mạch kỳ lân, cảm giác nhạy bén tới mức nào chứ? Ngay lập tức đã cảm nhận được những luồng hắc vụ kia là xương độc nồng đậm. Gã lớn tiếng hô: "Tề Diệu Huyền, ôn thần ra tay rồi." Tề Diệu Huyền cười nhạt, bay lượn ở bên cạnh Diệp Kinh Lan nói: "Tiểu tử, ngươi chỉ cần dùng chiến khí thay ta chống đỡ hư vô trận là được. Tên ôn thần này cứ giao cho ta, nhiều nhất là nửa canh giờ sẽ xử lý xong." "Nửa canh giờ? Vậy Hỏa Kỳ Lân ra ngoài thì làm sao?" Diệp Kinh Lan kinh ngạc. Tề Diệu Huyền cười lớn: "Vốn là sẽ chết không ít người, nhưng bây giờ..." Lão chỉ vào Cố Mạch nói: "Có Cố Mạch vô lễ này ở đây, ngươi sợ cái gì?" Nói xong, Tề Diệu Huyền phóng lên trời, một tay giơ quá đầu. Ngay khi khoảnh khắc đó, một lực hút kinh khủng xuất hiện từ bàn tay của lão, tức thì hóa thành một vòng xoáy khổng lồ trực tiếp hút hết xương độc ngập trời vào trong. Sau đó lão tức thì chìm vào trong làn xương độc và cát bụi trên bầu trời. Sau đó trên bầu trời bộc phát ra từng luồng năng lượng chấn động bàng bạc. Rõ ràng là Tề Diệu Huyền và Ôn Thần đã bắt đầu giao thủ. Hư vô chi trận vẫn đang tiếp diễn. Cả tòa thành hách khứ đều đang vận chuyển. Nhiệt độ cao liên tục khiến cho các kỵ binh trọng giáp đã có chút không chịu nổi. Còn về uy áp của đại trận thì không sao. Dù sao chiến khí sợ nhất không phải là áp lực, nhưng nhiệt độ cao khủng rất kia lại là một sự dày vò. Sắc mặt của Diệp Kinh Lan ngưng trọng, trầm giọng nói: "Nửa canh giờ, cứ giao cho ta." Cố Mạch cười nhẹ một tiếng, lập tức bước lên phía trước, vận chuyển vô cực quy nguyên khí phụ trợ hàn băng chân khí, một chưởng đánh ra. Ngay lúc đó hư không ngưng động, từ luồng hàn ý cuồn cuộn tỏa ra, ngay cả bụi bặm trong không khí cũng bị đóng băng, rất nhanh đã hạ được nhiệt độ nóng bỏng xuống. Diệp Kinh Lan giơ ngón tay về phía Cố Mạch, sau đó liền chỉ huy một đội quân khác bắt đầu vào thành tìm kiếm tài bảo mà vương quốc Hách Cư năm xưa để lại. Còn Cố Mạch thì bay lên một tòa lầu cao, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nơi cát bụi bàng bạc đang cuồn cuộn. Tuy hắn không nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng có hai luồng sức mạnh cường đại đang đối chọi. Một là sức mạnh nguyên thuần thuần túy, hẳn là ôn thần, người không ra người, quỷ không ra quỷ trong truyền thuyết. Tiêu Hỏa Kỳ Lân vẫn chưa xuất hiện, Cố Mạch liền định cũng xông lên cùng với ôn thần đánh một trận, tránh để Tề Diệu Huyền cướp mất chiến công. Thế nhưng đúng lúc này, Cố Mạch đột nhiên trong lòng có cảm ứng, hắn vậy mà cảm nhận được một luồng kiếm ý của mình, chính là phá chỉ kiếm ý mà hắn đã lĩnh ngộ được chữ phá trong Độc Cô Cửu Kiếm. Ngư thập cửu. Động từ của Cố Mạch hơi co lại, kiếm ý của hắn chỉ từng bị dò dỉ một lần, đó là vào 3 năm trước, khi hắn lần đầu đến Mạc Bắc, gặp được một thiếu niên kiếm khách tên là Ngư Thập Cửu, giang hồ mệnh danh là Phi Kiếm Khách. Cố Mạch rất tán thưởng y, Ngư Thập Cửu không chỉ là một thiếu niên có thiên phú kiếm đạo mạnh nhất mà Cố Mạch từng gặp, mà phong hành, hành sự dứt khoát cùng với phẩm hạnh hiệp nghĩa cũng khiến Cố Mạch rất ngưỡng mộ. Vì vậy năm xưa hắn còn tặng Ngư Thập Cửu một thanh kiếm và một đạo kiếm ý. Lúc chia tay, Ngư Thập Cửu còn tặng hắn 2 viên linh đan rượu dược. Một viên đã bị Sơ Đông cho lão thiên sư dùng ở Long Hồ Sơn, viên còn lại vẫn được cất giữ trong giường sách lớn của Sơ Đông. Sau đó, Cố Mạch men theo hướng mà luồng kiếm ý truyền đến nhìn sang, một luồng nguyên thần lực lượng dũng khứ tuôn ra. Ngay khoảnh khắc đó, hắn vậy mà nhìn thấy trong tòa hách khư cổ thành này ẩn giấu một thế giới hư ảo, lúc ẩn lúc hiện như hải thị thận lâu. Cố Mạch bước ra một bước, dựa vào sức mạnh tinh thần cường đại, hắn tức thì nắm bắt được một cơ hội giữa hư và thực, một bước chân tiến vào. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện trong một thôn nhỏ non xanh nước biếc. Rất quỷ dị là thôn này rõ ràng ở trong hách khư cổ thành, nhưng khi hắn bước vào, lại thấy mình ở bên ngoài hách khư cổ thành, hơn nữa còn ở trong Đông Sa Cốc, nhưng lại vẫn có thể nhìn thấy hách khư cổ thành. Cố Đại Hiệp. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Cố Mạch nhìn sang, chính là Ngư Thập Cửu. 3 năm không gặp, Ngư Thập Cửu đã lớn hơn rất nhiều, nhưng ngoài vóc dáng, những thứ khác dường như không có gì thay đổi. Vẫn là làn da ngăm đen, gương mặt đầy vẻ non nớt. Trong tay Ngư Thập Cửu cầm một thanh kiếm, chính là thanh kiếm mà Cố Mạch đã tặng cho y năm xưa. Thập Cửu, đã lâu không gặp, sao ngươi lại ở đây? Ngươi là người của Hỏa Linh tộc sao? Cố Mạch hỏi. Ngư Thập Cửu tiến lên cúi người hành lễ. Cố Đại Hiệp, ta chính là hộ đạo giả đương đại của Hỏa Linh tộc. Ngài đến đây là để giết Hỏa Thần. Hỏa Thần, Hỏa Kỳ Lân sao? Cố Mạch hỏi. Ngư Thập Cửu gật đầu. Hỏa Thần chính là Hỏa Kỳ Lân. Ta đúng là đến để giết nó. Cố Mạch trả lời thẳng thắn, không hề che giấu. Tộc của các ngươi muốn ngăn cản ta. Ngư Thập Cửu nói. Cố Đại Hiệp, ngài là thiên hạ đệ nhất, lại cùng vị trường sinh giả trong truyền thuyết cơ liên thủ, còn có quân đội tương trợ. Tộc của ta ngoài ta là hộ đạo giả ra đều không tu hành, tự nhiên không có tư cách ngăn cản ngài. Ta vừa rồi quan sát thấy ngài ở trong thành, cố ý mời ngài đến đây là muốn nói với ngài, lần này các vị sẽ không thành công đâu. Cố Đại Hiệp, ngài mau rời đi đi. Là có ý gì? Cố Mạch nghi hoặc. Ngư Thập Cửu trầm giọng. Ôn thần ở trong hách khư cổ thành là vô địch, cộng thêm một vị hỏa thần, các vị không thể nào có phần thắng. Cố Đại Hiệp, ta không muốn ngài chết nơi này, cho nên đặc biệt đến khuyên ngài. Cố Mạch hỏi. Người chắc chắn là ta không đánh lại được ôn thần đến thế sao? Ngư Thập Cửu nói. Cố Đại Hiệp, võ công của ngài cái thế, nhưng tình hình ở đây không giống. Đây là hách khư cổ thành, ôn thần đã tự mình nói với ta, ở đây bất kỳ ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Cố Mạch nghi hoặc. Ôn thần vẫn luôn ở trong hách khư cổ thành sao? Ngư Thập Cửu lắc đầu. Không phải, hắn và vị trường sinh giả kia đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Hắn không vào trước, ta đã gặp hắn ở bên ngoài. Động từ Cố Mạch hơi co lại. Làm sao người bên họ có thể cảm ứng được sự tồn tại của nhau? Cũng là ôn thần nói cho ngươi. Ngư Thập Cửu gật đầu. Được, ta biết rồi, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Cố Đại Hiệp, ngài mau đi đi. Ngư Thập Cửu nói. Cố Mạch cười nhẹ, vỗ vai Ngư Thập Cửu, không nói nhiều, xoay người bay về phía hách khư cổ thành. Hư vô chi trận này quả thật quỷ dị, từ hách khư cổ thành và thôn nhỏ kia như vượt qua một thế giới, nhưng từ thôn nhỏ đó về lại hách khư cổ thành thì lại rất tự nhiên. Rõ ràng vẫn đang ở trên con đường nhỏ đó, cách hách khư cổ thành rất xa, nhưng lại chỉ một bước chân, hắn đã xuất hiện ở trong hách khư cổ thành, quay người lại đã không thấy dấu vết của thôn nhỏ đâu nữa. Đầu thôn nhỏ, Ngư Thập Cửu nhìn Cố Mạch biến mất, khẽ thở dài, thì thầm. Cố Đại Hiệp, xin lỗi ngài, ta không thể khống chế bản thân mình, ta có lỗi với ân truyền kiếm của ngài. Vừa lẩm bẩm, trên người Ngư Thập Cửu tỏa ra từ luồng lửa, da thịt trở nên đỏ rực, sau đó da rách thịt bong, vậy mà biến thành từng mảnh lần phiếm. Ngư Thập Cửu đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ, y phục ở trên người tức thì bị thiêu rụi, thân thể bắt đầu vặn vẹo biến dị. Vài khoảnh khắc sau, ngọn lửa trên người của y một lần nữa bùng lên mãnh liệt, hai tay của y lao về trước, nằm dạp trên đất, trực tiếp biến thành hai chân thú, cả người cũng biến thành một con kỳ lân to bằng chầu nước trưởng thành, toàn thân rực cháy liệt hỏa. Cùng lúc đó, trong thôn nhỏ kia, 200-300 kỳ lân chạy ra, phát ra những tiếng gầm kinh khủng, điên cuồng chạy ra ngoài. Dưới vó ngựa bôn đằng tựa như một biển lửa cuồn cuộn. Ngay sau đó, 200-300 con kỳ lân xuất hiện trong hắc khư cổ thành, chưa đợi các binh sĩ kịp phản ứng, gần 300 con kỳ lân đã xông về phía quân trận, khí thế như hồng, biển lửa miệt mù kinh khủng vô song, vậy mà khiến cho quân đội bị chấn nhiếp. Trong thoáng chốc, chiến trận bắt đầu lòng lèo, chiến khí dao động. Thế nhưng may mà Diệp Kinh Lan phản ứng nhanh, y phóng lên trời, một đao chém ra, đao khí dài mười mấy trượng trực tiếp chém con kỳ lân đi đầu thành hai nửa, máu tươi văng ra tùng tóe. Sợ cái gì, chỉ là dã thú mà thôi. Diệp Kinh Lan quát lớn một tiếng, lập tức ổn định quân trận. Gã lại vung trường đao hô, trọng kỵ tiến lên. Ngay lập tức, 1000 trọng kỵ binh tiến lên, chiến khí đè xuống. Những con kỳ lân kia đều hãn bất úy tử, dũng mãnh không sợ chết, vô cùng hùng hãn, bộc phát ra ngọn lửa hừng hực thiêu đốt chiến khí, xông về phía quân đội. Dù có Diệp Kinh Lan ổn định quân trận, thế nhưng người có thể đơn độc giết chết những con kỳ lân này cuối cùng chỉ là số ít. Quân đội vẫn bị ảnh hưởng rất lớn, chiến khí các phương bắt đầu suy yếu, đặc biệt là hàng băng chân khí của cố mạch bị thiêu đốt. Nhiệt độ cao một lần nữa ập đến, quân đội cũng không thể tránh khỏi việc trở nên suy yếu. Thế nhưng lần này cố mạch không ra tay nữa, bởi vì hắn đã nhận được khí tức của hỏa kỳ lân chân chính. Ngay lúc này, hư vô chi trận cuối cùng cũng đã hình thành, trong thoáng chốc thiên địa thất sắc, cả thế giới chìm vào màu lửa. Bầu trời biến thành hỏa hải ngập trời, mặt đất bắt đầu trở nên đỏ rực, không khí vô cùng nóng bức. Trên hư không đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy lửa dữ tợn điên cuồng cuộn trào, dung nham đỏ rực trong lòng vòng xoáy chảy xiết thành sông dài, mỗi một con sóng đều mang theo sự nóng bỏng. Đột nhiên dung nham ở giữa trung tâm vòng xoáy sụp xuống, một khe nứt đen kịt đột nhiên bị xé toạc. Đó không phải là vết nứt của không gian, mà là điềm báo một vật gì đó khổng lồ sắp phá tường mà ra. Dung nham như cháo xôi bị một bàn tay vô hình khuấy đảo, nổ tung những cột lửa cao mấy trượng. Ngọn lửa ở rìa vòng xoáy vậy mà bị ép cứng thành dung nham rắn, là tả rơi xuống theo vòng xoáy, để lộ ra thế giới núi lửa đang vỡ vụn ở trung tâm vòng xoáy. Tiếng gầm thét đi trước cả hình thể rẽ toạc hư không. Đó không phải là âm thanh, mà là một loại xung kích năng lượng đã hóa thành thực chất. Ngọn lửa trên bề mặt vòng xoáy tức thì bị chấn thành vạn ngàn tia lửa lòng, như tấm lưu ly bị búa tạ đập trúng, loàng xoàng một tiếng vỡ tan thành những vết nứt như mạng nhện. Vòng xoáy hỏa hải trên không trung cuộn trào, dung nham như ngân hà chảy xiết. Đột nhiên trung tâm vòng xoáy nứt ra, một móng vuốt khổng lồ phủ lớp dung nham hình thoi thỏ ra, đầu móng vuốt nhỏ giọt lửa, mỗi lần đâm vào hư không đều khiến không gian vặn vẹo như sóng nước, không khí bính xuất bắn ra, tiếng rít chói tai như thủy tinh tàn vỡ. Khi móng vuốt khổng lồ chống vào rìa vòng xoáy, cái đầu đang cháy rực ngẩng lên, hai chiếc sừng giao nhau thành vòm, đầu sừng khều lên những tinh vân lửa đang sụp đổ. Khi đôi đồng tử dọc màu hổ phách mở ra, ngọn lửa cuồn cuộn trong đó đốt trở hư không rỉ ra khói đen. Thân thể đỏ rực từ từ ưỡn ra, giữa những lớp vảy to bằng cối xay đá lưu chuyển ánh sáng như lưỡi sao, bơm lửa trên sống lưng quấn quanh hồ quang điện. Lục đứng dậy, vậy mà đã chống toạc cả vòng xoáy, dùng nhàm như thác nước đổ xuống từ vai và lưng. Quanh thân của nó tỏa ra khí tức hủy diệt, thiêu đốt tận cùng bản nguyên vật chất. Thân thể cao 5 trượng đạp nát hư không, mỗi bước chân đều khiến không gian rên rỉ. Đợi nó hoàn toàn bước ra, vòng xoáy hòa hải sau lưng tức thì co thành một đốm lửa mờ mịt, nhà cửa dưới chân đều tức thì bốc cháy. Hòa kỳ lân đứng trên lầu cao, Cố Mạch nhìn con hòa kỳ lân cấm kỵ chân chính trong truyền thuyết, lúc này mới ý thức được sự kinh khủng của con hung thú này. Nhớ lại thân kỳ lân do Lục Toàn Dương hóa thành ở Thanh Châu năm xưa, là kỳ lân do Diệp Kinh Lan hóa thành trong Hoàng Cung Khương Quốc, so với con kỳ lân chân chính này hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. tức thì cảm thấy chúng chỉ như hai con chó đất. Lúc này, Diệp Kình Lan nhìn Hỏa Kỳ Lân kia, vậy mà toàn thân run rẩy từ tận sâu trong linh hồn, thân thể cũng bắt đầu không khống chế được mà tỏa ra lửa. Gã vốn tưởng rằng dựa vào tu vi của mình, thân thể Hỏa Kỳ Lân hóa thành dù không bằng được hàng thật này, nhưng ít nhất cũng phải có được 4-5 phần phong thái. Nhưng bây giờ gã mới hiểu, con mèo dù lớn đến đâu cũng không thể bắt chước được khí chất của hổ. Đúng lúc này, Cố Mạch đột nhiên chém ra một kiếm, hàn ý bàng bạc tỏa ra, tức thì xé rách một lỗ hổng trong thế giới lửa, trực tiếp chém ra một khoảng trống khổng lồ trên tường thành của Hách Khư cổ thành. Đi thôi, lão Diệp. Cố Mạch bước ra một bước, dịch chuyển tức thời đến trước mặt Diệp Kình Lan, một trường vỗ lên vai của gã. Đè nén lại huyết mạch Kỳ Lân sắp không khống chế nổi mà bộc phát ra của Diệp Kình Lan, sau đó lớn tiếng hô: "Còn không rút quân!" Diệp Kình Lan phản ứng lại, lập tức vung quân kỳ, vận dụng lớn tiếng hô: "Rút, mau rút, tất cả mọi người rút ra ngoài!" Lập tức quân đội điên cuồng rút lui. Cố Mạch và Diệp Kình Lan, một người cầm kiếm, một người cầm đao phía sau, đều phóng ra khí thế chấn nhiếp những con Hỏa Kỳ Lân nhỏ. Còn về con Hỏa Kỳ Lân thật sự dường như không có hứng thú với đám người Cố Mạch, mà ngẩng đầu nhìn lên hư không. Đúng lúc này, Tề Diệu Huyền nhanh chóng từ trên trời hạ xuống, xuất hiện ở bên cạnh Cố Mạch và Diệp Kình Lan, về mặt mờ mịt nhìn Cố Mạch. "Tiểu tử, ngươi làm gì thế?" Cố Mạch nhún vai nói: "Không làm gì, ta đánh không lại, chuẩn bị chuồn đây. Lão bất tử, nơi này vẫn giao cho ngươi, bọn ta là phàm nhân, vẫn không nên nhúng tay vào trận chiến phi nhân loại của các ngươi." Tề Diệu Huyền không biết nói gì. "Ngươi không phải muốn giết Hỏa Kỳ Lân sao? Tội phạm truy nã đấy." Cố Mạch bĩu môi: "Ngươi bảo ta đánh một mình, ta đánh không lại, ta không chạy thì làm gì chứ? Ta muốn giết tội phạm truy nã, nhưng không phải cần liều mạng như vậy. Chuồn đây, chuồn đây. Lão Tề, ngươi cứ từ từ mà đánh, ta tin ngươi, một chọi hai không vấn đề." Đúng lúc này, một luồng hắc vụ nhanh chóng xông xuống, hóa thành hình người, chính là Ôn Thần. Sau đó Cố Mạch và Tề Diệu Huyền đều cảnh giác. Nào ngờ Ôn Thần vậy mà truyền âm cho mấy người Cố Mạch: "Ta cũng muốn giết Hỏa Kỳ Lân, chúng ta có thể liên thủ trước." Cố Mạch, Diệp Kinh Lan và Tề Diệu Huyền liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. Ôn Thần tiếp tục truyền âm: "Người Hỏa Linh nhất tộc chúng ta cần thoát khỏi lời nguyền của Kỳ Lân. Tất cả những gì ta làm đều vì Hỏa Linh tộc. Mấy trăm năm nay ta sở dĩ luôn liều mạng với người là vì ta chưa tìm được cách giải trừ lời nguyền của Hỏa Kỳ Lân. Kỳ Lân không thể chết, bây giờ đã tìm được cách rồi. Ta còn muốn giết Hỏa Kỳ Lân hơn các ngươi." Cố Mạch mỉm cười: "Vậy ngươi lên trước đi, nếu không chúng ta không tin ngươi được." "Được." Trong khoảnh khắc, Ôn Thần lại hóa thành một làn khói xuất hiện trong hư không, vươn tay kéo xuống, hắc vụ ngập trời chấn động, tức khi cách ly ngọn lửa trong khoảng không này. Hỏa giới của Kỳ Lân đã bị ta cách ly, thực lực giảm đi rất nhiều, nhưng ta chỉ có duy trì một nén nhang, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Trong lúc truyền âm, Ôn Thần đã trực tiếp lao về phía Hỏa Kỳ Lân, hóa thành hắc vụ bao phủ lên nó. Cùng lúc ấy, Tề Diệu Huyền nhìn Cố Mạch gật đầu nói: "Giết Hỏa Kỳ Lân trước, sau đó chúng ta lại liên thủ giết Ôn Thần. Dù sao hai tên này đều là tội phạm truy nã, đều là mục tiêu của ngươi, thế nào?" "Được, nhưng ngươi phải ở phía trước." Tề Diệu Huyền đảo mắt xem thường, cũng không nói gì thêm, trực tiếp hóa thành một luồng lưu quang xông về phía Hỏa Kỳ Lân. Bấy giờ Diệp Kình Lan nắm chặt trường đao, một thân đao thế hùng hồn tuôn ra, chuẩn bị cũng xông lên, thì bên tai lại truyền đến giọng nói của Cố Mạch: "Ngươi lui ra ngoài trước đi, tùy thời chuẩn bị ứng tiếp ta." "Lão Tề có vấn đề lớn." Diệp Kình Lan lại khí thế không giảm, trong mắt nhìn Hỏa Kỳ Lân tràn đầy chiến ý và bất phục. Thế là gã khí thế xoay người bỏ chạy, bóng lưng rời khỏi thành vô cùng tiêu sái. Chương 285: Sát Hỏa Kỳ Lân. Thào một tiếng thú gầm xé rách mây xanh vang lên, màn sơn độc màu mực bao quanh Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên nổ tung, tự như vạn đạo hồng thủy dung nham phóng lên trời cao, đem trường khí độc địa do Ôn Thần bày ra đốt cháy kêu rèo rèo. Ôn Thần hóa thành luồng u ảnh bay ngược vào hư không, đám hắc vụ kia vặn vẹo trong ánh lửa như ngọn nến sắp tàn, cuối cùng cũng tan thành mấy sợi khói xanh, tạm thời né tránh phong mang. Đúng lúc này, thân ảnh của Tề Diệu Huyền đang lao tới bỗng nhiên hư ảo, vậy mà trong lúc lao đi lại hóa thành một thanh cự nhận tỏa ra huyền quang chói lòa. Thần đào mang thay thế phong lôi chém về phía sườn bụng của Hỏa Kỳ Lân, âm thanh kim loại va chạm vang vọng khắp sơn cốc, lớp lân giáp màu xanh vàng ứng với tiếng nứt ra một vệt dài nửa thước, máu tươi nóng hồi theo vết đao phun trào rơi xuống đất, liền đốt cháy mặt đá thành chuỗi khói trắng. Quả nhiên là ngươi, Cầu Tử. Đồng tử đỏ ngầu của Hòa Kỳ Lân đột nhiên co rút, vậy mà lại có thể nói tiếng người. Nó nhìn về phía Tề Diệu Huyền đang lơ lửng giữa không trung gầm thét, nhi tử của ta đâu rồi? Tề Diệu Huyền phiêu đãng giữa trời, cười hả hê nói, súc sinh, tiểu súc sinh của ngươi đã bị ta đưa đi hầm canh rồi, mùi vị cũng không tệ, cho nên bây giờ ta lại đến bắt ngươi về hầm canh tiếp đây. Ngươi đáng chết! Lửa giận quanh thân Hòa Kỳ Lân điên cuồng bùng lên như núi lửa phun trào, huyết mạch ở dưới lớp vảy vì thịnh nộ mà phồng lên như con rắn đỏ. Móng trước của nó hung hăng đạp mạnh xuống đất, từ trong những khe đá nứt nẻ phụt ra những lưỡi lửa màu xanh lam, kèm theo tiếng gầm thứ hai chấn tan tầng mây. Cả con cự thú đã lầm vào trạng thái cuồng bạo đốt thân nốt lòng. Để ta thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Cố Mạch tay cầm Thái Hử kiếm, một kiếm chém ra, kiếm khí tựa như sông vỡ đề lớn, cuồn cuộn lao về phía Hòa Kỳ Lân. Đồng tử đỏ ngầu của Hòa Kỳ Lân đột nhiên co lại, dùng nham cuồn trào trong lồng ngực theo cơn cuồng nộ mà phun ra. Móng trước của nó hung hăng đạp nát mặt đất, từ trong những khe đá nứt ra phụt ra những lưỡi lửa màu tím xanh, mà tiếng thú gầm đủ để chấn vỡ mây mù đã đi trước một bước nổ tung. Sóng âm như thực chất khuếch tán ra thành vòng, không khí bị chấn động đến ong ong, nhưng luồn kiếm khí cuồn cuộn kia lập tức bị đánh cho tàn tác. Hòa Kỳ Lân thật lợi hại, ta không phải là đối thủ. Cố Mạch lớn tiếng tán thưởng, mũi chân điểm nhẹ lên đá vụn, Thái Hư kiếm vẽ ra nửa đóa hòa kiếm chắn ở trước người, bị Kỳ Lãng đẩy lùi đi mấy bước, vạt áo vung lên phần phật. Tề Diệu Huyền ngơ ngẩn cả người, thế nhưng lão không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Hòa Kỳ Lân đã tung mình lên bổ nhào về phía lão, tựa như một vầng thái dương lao tới. Ngay khoảnh khắc ấy, thân đành của Tề Diệu Huyền bỗng nhiên tiêu tán như mực nhỏ vào nước sôi. Hòa Kỳ Lân vừa vùng chiếc đuôi dài cháy quẹt ngang, thì một đạo hàn quang đã từ dưới sườn của nó lóe lên, là một thanh quỷ đầu đào lưỡi rộng. Lưỡi đào chém rách không khí mang theo tiếng gió lôi, keng một tiếng chém vào lần giáp, trong tia lửa bắn tóe ra, vậy mà cày lên một rãnh sâu nửa tấc. Chưa đợi Hòa Kỳ Lân xoay người, đào quang lại hóa thành lưu quang bay ngược trở về, ngưng tụ lại thành hình Tề Diệu Huyền ở ngoài ba trượng. Lão khẽ búng ngón tay, giọt máu từ lưỡi đào lăn xuống, rơi xuống đất lại đốt cháy nham thạch kêu xèo xèo khói trắng. Hòa Kỳ Lân đầu đớn, đột ngột ngẩng đầu phun ra một cột lửa hình quạt. Ngọn lửa kia không phải màu đỏ thường, mà là màu vàng đỏ, mang vẻ óng ánh như lưu ly. Nơi nó đi qua, ngay cả không gian cũng bị gợi lên những gợn sóng vặn vẹo. Hắc vụ của Ôn Thần đúng lúc này như quỷ mị cuốn lên cổ của nó. Trong hắc vụ thẩm thấu ra xương độc màu xanh sẫm, thuận theo khe hở của lớp vảy thấm vào cơ thịt. Ngọn lửa ở cổ của Hòa Kỳ Lân vậy mà tức đi tối đi vài phần, trên lần giáp nổ lên những đốm đen như mạng nhện. Súc sinh chết tốt lắm! Trong hắc vụ truyền đến tiếng cười lạnh lẽo của Ôn Thần. Gã mặc cho những đòn tấn công bằng lửa của Hòa Kỳ Lân liên tục xuyên qua thân thể, không ngừng thiêu đốt hắc vụ, nhưng ngay khoảnh khắc sau lại ngưng tụ lại, bất kể Hòa Kỳ Lân thiêu đốt thế nào cũng không gây ra được thương tổn gì cho gã. Nguyên thần! Hòa Kỳ Lân vẫn nộ lắc đầu, giữa đám bờm lông bộc phát ra những tiếng nổ liên hoàn, sóng âm như búa tạ đập vào bốn phía. Đột nhiên miệng của Hòa Kỳ Lân phun ra một ngọn lửa màu tím đỏ, tức thì ngưng tụ thêm một đóa hỏa liên. Hư ảnh hỏa liên kia đột ngột nở rộ, ngay khoảnh khắc sau lại lập tức khép lại thêm một quả cầu lửa. Không khí trong chớp mắt bị đốt thành tro, mặt đất nứt nẻ từng tấc. Ôn Thần thì như con thiêu thân lao vào lửa, bị cuốn vào trong hỏa liên. Trong hắc vụ bộc phát ra tiếng rít gào thảm thiết, mặc cho gã dãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Ngọn lửa này vậy mà có thể thiêu đốt và giam cầm cả nguyên thần. Súc sinh, người đáng chết! Ôn Thần hóa thành từng luồng xương độc điên cuồng va chạm vào trong quả cầu lửa, tựa như những con ruồi không đầu bỗng nhiên gầm lớn. Hai người các ngươi đừng xem náo nhiệt nữa! Theo tiếng gầm của Ôn Thần, Tề Diệu Huyền nhảy lên không trung, hóa thành một cây trường thương đâm về phía quả cầu lửa. Ngàn vạn thương khí như mưa tạc xuyên rừng, dưới sự va chạm dày đặc vậy mà đâm thủng được quả cầu lửa. Ôn Thần lập tức từ bên trong bay ra, một thân xương độc một lần nữa ngưng tụ, lớn tiếng hô: đừng xem nhẹ, con súc sinh này nắm giữ đại đạo hỏa nguyên, về lý thuyết thì thứ gì cũng có thể đốt cháy. Thế nhưng chưa đợi Ôn Thần nói xong, Hòa Kỳ Lân đã lao tới hư không, thân ảnh như sao băng rơi xuống đất, móng trước hạ xuống khiến không khí nổ tung tia lửa chói mắt. Cây trường thương do Tề Diệu Huyền hóa thành bị móng sắt của cự thú đè cho rung lên ông ông. Huyền quang trên thân thương vỡ tan từng tấc, bàn thể của lão như diều đứt dây bị chấn bay đi. Bấy giờ, miệng của Hòa Kỳ Lân phun ra một cột sáng bắn về phía Tề Diệu Huyền. Ngay khoảnh khắc cột sáng truy kích đến nơi, Tề Diệu Huyền hai tay bắt chéo trước người, tức thì toàn thân kim mang đại thịnh, một chiếc chuông vàng khắc đầy văn lộ âm âm mở ra. Tiếng chuông chưa dứt đã vỡ thành vạn mảnh kim loại. Cột sáng mang theo sức mạnh bá đạo của đại đạo Hỏa Nguyên đâm về phía Tề Diệu Huyền bay ngược về sau. Mặt đất trên đường đi bị xới lên một cái rãnh sâu cháy đen, đá vụn trong khí lãng bốc cháy thành lửa bỏng. Cuối cùng, lão đâm vào bức tường đá bên cạnh Cố Mạch, dùng nhằm bắn ra lại bị Cố Mạch tiện tay một kiếm chém thành tro bụi. Cố Mạch dùng Thái Hư kiếm vẽ một đường, kiếm khí nơi đầu mũi kiếm gạt đi những ngọn lửa trên vạt áo của Tề Diệu Huyền, châm chọc nói: "Lão Tề, người cũng không xong rồi. Năm đó người làm thế nào mà đơn thương độc mã đánh trọng thương được con Hỏa Kỳ Lân này vậy?" Tề Diệu Huyền nhanh chóng đứng dậy, vùi bụi trên người, mắng nhỏ truyền âm: "Tiểu tử, người đứng có ở đây nói mát. Thà lúc đó có một chiêu có thể giết Hỏa Kỳ Lân, nhưng không phải là để lát nữa giúp người đối phó với Ôn Thần sao? Bây giờ dùng rồi, lát nữa đánh Ôn Thần thế nào? Người đừng thấy Ôn Thần bây giờ bị Hỏa Kỳ Lân áp chế, thực ra tên này vẫn còn giữ tay đấy." Cố Mạch nói: "Ngươi không cần giữ tay, ta rất muốn xem chiêu đó của ngươi." "Đừng giỡn. Tiểu tử, ta biết ngươi có một tay kiếm thuật sát phạt vô song. Lát nữa ta gọi Ôn Thần phối hợp, ta và nó sẽ cưỡng ép khống chế Hỏa Kỳ Lân. Ngươi nhân khoảnh khắc đó đâm vào chỗ nửa trượng dưới chân trước bên phải của nó. Ở đó có một vết thương do ta để lại năm xưa, có thể giết được Hỏa Kỳ Lân." Lúc này, Hỏa Kỳ Lân một lần nữa đẩy lui Ôn Thần, sau đó mang theo hỏa vân ngập trời đè xuống. Từ lỗ mũi cự thú phun ra không còn là lửa, mà là những lưỡi đao âm thanh ngưng tụ thành thực chất, như vô số thanh hoàn thủ đao chém tới đàn sen. Trong khoảnh khắc, mặt đất tường thành đã bị sóng âm này cắt đứt văng, uy thế kinh khủng hướng về phía Cố Mạch và Tề Diệu Huyền chém giết. Trong tay của Tề Diệu Huyền tức thì xuất hiện một cây cung. Lão dùng sức kéo, những mũi tên dày đặc xuất hiện, hóa thành ngàn vạn lưu quang bắn ra, bắn gãy những sóng ngầm kia. Cả người lão cũng trong khoảnh khắc đó hóa thành một mũi tên bắn đi, tức thì tạo ra mấy vết thương trên người Hỏa Kỳ Lân, bắn rời mấy miếng vải. Máu tươi rỉ ra từ khe hở lân giáp đã hóa thành những tia lửa cháy, nhưng mấy vết thương đó đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy mà lúc nhúc hồi phục. Hắc vụ của Ôn Thần thì như rắn độc len lỏi vào trong Hỏa Kỳ Lân, những hư ảnh mặt người cuộn trào trong xương độc gặm nhấm lớp vải mới sinh. Hỏa Kỳ Lân vùng cái đuôi đằng cháy, những quả cầu lửa bắn ra từ chóp đuôi như sao băng đập vào cơn mưa tên của Tề Diệu Huyền. Ánh lửa vàng đỏ và ngàn vạn lưu quang âm âm đối chọi, trong đám đá vụn bị khí lãng hất bay, thân ảnh của Tề Diệu Huyền bị bay ngược ra ngoài, nhưng trước khi chạm vào vách đá lại đột ngột hóa thành một thanh đoản đao. Thân đao lóe lên hàn quang, đâm thẳng vào hốc mắt đang trợn trừng của Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân hung hăng lắc đầu, móng vuốt mang theo gió lửa nóng rực vỗ vào thanh đoản đao. Trong tiếng keng giòn tan, tia lửa bắn ra tứ phía, thân hình của Tề Diệu Huyền một lần nữa tàn rã, hóa thành trường thương, họa kích, thuẫn bài, các loại binh khí thay phiên nhau công kích khắp người Kỳ Lân. Mỗi một lần biến hóa hình thái đều mang theo võ đạo trở nên khác nhau, thường như rồng phá liệt diệm, kích quét như sóng dữ chấn lần giáp, thuẫn lập như núi chắn hỏa lưu, đánh cho Kỳ Lân gầm thét liên hồi. Tiếng kim loại va chạm trong hư không rột rập như mưa rào. Hắc vụ của Ôn Thần thì luôn như hình với bóng, nhân lúc Hỏa Kỳ Lân ngẩng đầu đỡ cây chiến phủ của Tề Diệu Huyền, đột ngột hóa thành ngàn vạn cây kim độc bắn về phía cái miệng khổng lồ đang há ra của nó. Ngay khoảnh khắc xương độc nổ tung ở trong cổ họng, cột lửa mà Hỏa Kỳ Lân phun ra vậy mà bị nhuộm thành màu tím sẫm quỷ dị như mực nhỏ và nước sôi. Ngay cả khí lãng phun ra cũng mang theo mùi tanh ngọt khó ngửi. Nó phẫn nộ đạp nát mặt đất, dùng nham tuôn ra từ khe nứt trực tiếp xúc với xương độc của Ôn Thần, cháy xèo xèo ngưng kết thành những tinh thể màu tím đen như những mũi nhọn đâm ngược vào lòng bàn chân của Kỳ Lân. Cùng lúc đó, cây khai sơn phủ do Tề Diệu Huyền hóa thành đã mang theo thế phong lôi chém trúng bả vai của nó. Trong tiếng loàng xoàng vang dội, lần giáp xanh vàng vỡ nát, nhưng lại thấy thịt non ở vết thương như côn trùng điên cuồng cuộn lên, trong vài nhịp thở đã kết thành lớp giáp mới cứng rắn hơn, Bề mặt lần giáp còn ánh lên vẻ bóng loáng như dung nham nguội lại. Trong vòng chiến, bình khí của Tề Diệu Huyền biến ảo như vạn hoa, kiềm chế hành động của Hỏa Kỳ Lân. Mỗi đòn tấn công đều chính xác rơi vào vết thương cũ hoặc khe hở lần giáp. Còn xương độc của Ôn Thần thì như giỏi trong xương, luôn có thể nhân lúc Hỏa Kỳ Lân phòng thủ sơ hở mà thấm vào cơ thịt, làm chậm tốc độ tái sinh của nó. Một người một nguyên thần phối hợp tới mức nước cũng không lọt. Khi Tề Diệu Huyền hóa thành trường tiên cuốn lấy cổ của Hỏa Kỳ Lân, hắc vụ của Ôn Thần liền nhận cơ hội chui vào tai của nó. Khi Hỏa Kỳ Lân vung đuôi chấn vang cây phương thiên hỏa kích của Tề Diệu Huyền, Ôn Thần đã bày ra độc trướng trên mặt đất nơi nó đặt chân. Con cự thú màu vàng xanh, dù có ngọn lửa đốt trời và thân thể bất tử, nhưng dưới thế công dồn dập như vậy, dần dần rơi vào thế khó. Lửa cháy quanh thân vì độc lực ăn mòn mà lúc sáng lúc tối, mỗi tiếng gầm thét đều mang theo nỗi đau đớn bị đè nén, vậy mà bị hai người vững vàng áp chế giữa vùng đất cháy. Mà lúc này Cố Mạch bay ngược đến một cái mái nhà đổ nát, thái hư kiếm đã tỏa ra ánh quang trạch. Hắn hai chân đạp nát ngói mà đứng, vạt áo bị kiếm ý vô hình thổi căng như cánh buồm. Ngay khoảnh khắc mũi kiếm chách lên trời cao, tầng mây vậy mà bị kiếm ý chém ra một khe hở màu bạc. Chân khí thuận theo sông kiếm chảy xuôi hội tụ, ngưng kết thành một viên châu cỡ một tấc ở đầu mũi kiếm. Viên quang châu kia lúc tỏ lúc mờ, mỗi lần sáng tối đều khiến không khí phát ra tiếng nổ nhỏ. Hắn đang đưa toàn thân chân ý rót vào kiếm thai, ngưng tụ một viên tung hoành kiếm ý đủ để xuyên thủng phòng ngự của Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân cảm nhận được Cố Mạch đang tụ thế, đột nhiên cong người phun ra một vòng sóng lửa, chấn bay Tề Diệu Huyền và Ôn Thần, sau đó liền lao về phía Cố Mạch. Đúng lúc này, thân ảnh của Tề Diệu Huyền bỗng tàn ra, hóa thành ngàn đạo xiềng xích huyền thiết từ các khe đất mặt đất, bóng tối trong khe đá phóng vọt ra. Xiềng xích như rắn thiêng múa lượn, dệt thành một tấm lưới sắt trên không trung, chụp xuống cổ của Hỏa Kỳ Lân. Hắc vụ của Ôn Thần như vết dầu loang thấm vào cặp mắt xích, mỗi tầng tiếp xúc với lần giáp đều bốc lên khói trắng ăn mòn. Hỏa Kỳ Lân điên cuồng lắc đầu, sóng âm bộc phát từ giữa đám bờm lông, chấn cho xiềng xích rung lên ông ông, nhưng lại thấy xương độc thuận theo dây xích lan ngược lên, ăn mòn thành những vết nứt như mạng nhện trên lần giáp ở cổ họng của nó. Xương xích đột nhiên siết chặt, nơi cặp mắt xích giao nhau bộc phát ra cự lực vô tận, vậy mà trói bốn chân đang đạp nát mặt đất của Kỳ Lân lại như cái bánh trưng. Ngay cả cây đuôi đằng vẫy cũng bị mấy đạo xiềng xích cuốn chặt. Cố Mạch ra tay. Ngay khoảnh khắc Hỏa Kỳ Lân gắng sức dãy giụa, lần giáp bắn ra tia lửa, trong hư không truyền đến tiếng hô lớn của Tề Diệu Huyền. Trong khoảnh khắc đó, thân ảnh của Cố Mạch như sao băng xé toạc không trung. Ngay lúc đáp xuống đất, thiên địa bỗng nhiên thất sắc, ánh bình minh trong phạm vi 10 dặm bị những gợn sóng màu mực nuốt chửng, tường thành phai đi như giấy tuyên thành trắng tinh, cả thế giới chìm vào hai màu đen trắng. Lửa cháy quanh thân hình của Hỏa Kỳ Lân ngưng tụ thành những vết nứt như lưu ly, ngay cả những tia lửa bắn ra cũng lơ lửng giữa không trung như những viên kim cương vỡ vụn. Thời gian lúc này bị vặn lại thành một sợi dây tĩnh lặng, quỹ đạo gió cuốn mây tan định hình thành một bức tranh thủy mặc. Những đường nứt của đá vụn lơ lửng giữa không trung, ngay cả trong đồng tử trợn tròn của Hỏa Kỳ Lân, ánh sáng hung bạo cũng có thể hóa thành con đom đóm trong hổ phách. Cùng lúc đó, Cố Mạch thi triển đạo tâm trùng ma đại pháp, dòng lưu quang nguyên thần màu vàng nhạt từ mi tâm phun ra như vật sống quấn quanh sống thái hư kiếm. Thân kiếm trong thế giới đèn trắng vang lên tiếng kiếm ngâm nga như rồng, những phù văn cổ xưa trên thần kiếm lần lượt sáng lên như các vì sao nối thành sông. Nguyên thần lực của Cố Mạch thuận theo chuôi kiếm chảy xuôi, khoảnh khắc ngón tay chạm vào cán kiếm, từ trong vỏ kiếm đột nhiên bộc phát ra kiếm ý ngút trời. Khoảnh khắc ấy, tung hoành kiếm ý đột ngột bộc phát, thái hư kiếm hóa thành một dải lụa trắng xé rách màn đêm. Kiếm thế chừa tới đã cày ra một cái rãnh sâu 3 trượng trên mặt đất. Đồng tử đỏ ngầu của Hỏa Kỳ Lân cò rút, vừa định cúi đầu phun cột lửa, bạch quang đã chính xác xuyên thủng vết thương nơi khe hở lần giáp yếu nhất trên ngực của nó. Ngay khoảnh khắc kiếm ý bàng bạc xuyên thủng trái tim, trong cơ thể của Hỏa Kỳ Lân vang lên một tiếng đổ vang trời, máu tươi màu xanh vàng hòa cùng với lửa từ vết thương phun ra, mà xung quanh vết thương xuyên thấu kia đang nhanh chóng ngưng kết tinh thể băng. Thân hình khổng lồ của nó run rẩy dữ dội, ánh sáng trong đôi đồng tử đang cháy dần tắt, cuối cùng phát ra một tiếng uịch rồi ngã xuống đất. Trong ngọn lửa bắn lên, Cố Mạch thu kiếm đứng thẳng, giọt máu trên lưỡi kiếm đã bị kiếm ý bốc hơi thành một làn khói trắng lượn lờ. Ngay lúc Hỏa Kỳ Lân ngã xuống, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, ánh sáng hung bạo trong đôi đồng tử đang cháy của nó vẫn chưa hoàn toàn tắt. Trong cổ họng vậy mà phát ra tiếng gầm gừ đặc trưng của dã thú hấp hối, lẫn lộn với bọt máu. Thân thể đỏ rực của nó đột ngột cong lên, những chiếc xương sườn gãy phát ra tiếng răng rắc giòn tan dưới da. Vết thương chưa lành ở bả vai đột nhiên nổ tung những tia lửa màu vàng đỏ. Con cự thú này vậy mà đang dùng móng trước chống đất, cố gắng nâng thân thể như núi của mình. Ngọn lửa đã tắt giữa đám bờm lông bỗng nhiên bùng cháy trở lại, hóa thành ngọn lửa ong ánh quấn quanh tứ chi. Tiếng gầm thét kia mang theo âm thanh như xé lụa đầy vẻ không cam lòng, nó chấn cho mây tan trên không trung vỡ nát, chấn cho lĩnh vực đen trắng của cố mạch tức thì vỡ tan như ảo ảnh. Thế nhưng nó vừa đặt một chân sau lên trên mặt đất, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra vạn ngàn đạo kiếm khí lạnh lẽo, tung hoành kiếm ý mà cố mạch rót vào tâm mạch, kèm theo đạo tâm trùng ma đại pháp đột ngột bùng nổ như lôi đình ngủ say tỉnh giấc, từ vết thương xuyên thấu lan ra tứ chi bách hài như mạng nhện. Máu tươi màu vàng xanh hoa cùng với tinh thể băng phun trào, mỗi giọt đều ngưng kết thành những ngôi sao băng cháy rực trên không, mà kiếm khí bắn ra từ khe hở lân giáp, càng những ngân hà chảy xiết cắt xé thân thể đang cố gắng đứng dậy của nó tới mức tia lửa bắn ra tứ phía. Một đạo kiếm khí to bằng cổ tay từ đốt xương đuôi của nó nổ tung, chém bức tường thành phía sau thành tro bụi. Tạm hết chương 280 năm, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.